Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 370, người muốn lưu xuống tới. Này ta đi trước, Nhạc Bất Quần tức giận, lớn tiếng nói, sư muội, chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Liền cái này ngược đồ, sau đó không muốn cho phái Hoa Sơn gây họa liền tốt. Ta căn bản không dám khiến hắn xuống núi. Người hắn tính tình như vậy, sớm muộn phải gây ra đại họa. Ninh Trung Tắc lắc đầu, nói ra, sư huynh, người liền là đối Phàm Nhi quá mức thành kiến. Ta đối hắn thành kiến. Sư muội, người sớm muộn phải làm hư hắn. Hừ, sư muội, người muốn lưu xuống tới. Này ta đi trước, thật là không hiểu nổi. Ngươi thế nào thích khiến cái này ngược đồ đấm bóp cho ngươi? Không biết bản thân thân phận sao? Nhạc Bất Quần dùng tàn bạo lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Lâm Phàm. Đối Ninh Trung Tắc khi nói, hắn xoay người rời đi, không nghĩ nhìn tiếp nữa. Người sư muội này hôm nay không biết có phải hay không là uống nhầm thuốc. Hắn tới, thế mà vẫn ngồi ở Lâm Phàm cái này ngược đồ trên chân. Lâm Phàm nhìn qua Nhạc Bất Quần bóng lưng, thật không có 353 nghĩ tới cái này người biểu trong không đồng nhất. Còn không có lệnh Hồ Sung tới chân thật, người ăn ngũ cốc tạp lương thực, nên tục liền tục, nên nhã liền nhã, không tầm thường bất nhã, liền là đạo mạo trang nghiêm, biến thành ngụy quân tử, phụ thân không thấy được nhi tử so bản thân lợi hại. Sư phó gặp không quen đồ đệ võ học thiên phú cao. Cái này Nhạc Bất Quần cho đáp ứng cho bất quá tự cho là đúng. Có ngươi dạng này sư phó, muốn chết bao nhiêu đồ đệ mới được. Phải bồi nhiều thiếu nữ mà mới có thể để ngươi lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ. Không tốt tốt làm chết ngươi. Lão tử liền không phải phản phái. Lâm Phàm không thể khiến bản thân hư danh người khác sư phó. Sắc trời sắp tối, hắn không có ý định thả Ninh Trung Tắc trở về, nhìn Nhạc Bất Quần có thể hay không chìm được khí. Sư nương, người đều gả cho cái gì nam nhân, liền Nhạc Bất Quần dạng này, thành không đại khí hậu gì. Lâm Phàm run lấy trên chân Ninh Trung Tắc, hai tay ấn lại bả vai nàng, cánh tay này địa phương, nói ra, Phàm Nhi, ngươi tại sao có thể nói như vậy sư phụ ngươi? Ninh Trung Tắc có chút không vui nói. Lâm Phàm thẳng thắn, châm chọc nói ra, sư nương, người có từng thấy cái nào sư phụ gặp không được đồ đệ mình được không? Ta võ học thiên phú không ai bằng, hắn không tốt tốt vun trồng ta, lão là nghĩ đến chèn ép ta. Loại này sư phụ thật đúng là tốt sư phụ nha. Phàm Nhi, người cũng không thể nói như vậy sư phụ ngươi. Hắn dù sao là sư phụ ngươi. Ninh Trung Tắc nói ra. Người sư nương kia ngươi nói, tương lai trưởng môn nhân chắc chắn sẽ không là cho ta đi. Nhạc Bất Quần liền Tử Hà Thần Công đều không truyền thụ cho ta. Còn đối CI, ta có cực lớn thành kiến. Nhìn ta khó chịu, kẻ ngu đều biết lại tại Hoa Sơn tiếp tục chờ đợi, sẽ không có tiền đồ. Lâm Phàm nói ra. Phàm Nhi, ngươi không thể một mực thẳng hô sư phụ ngươi tục danh. Còn có, ngươi làm sao biết Tử Hà Thần Công? Ninh Trung Tắc hiếu kỳ nói, ngươi cùng sư phụ nói thời điểm, ta nghe đến, sư nương, ngươi liền dạng này cam nguyện gả cho dạng này một người ngụy quân tử. Đối đãi như vậy đồ đệ mình, có còn muốn hay không phái Hoa Sơn phát dương quang đại? Là hắn cái kia điều dạng. Cả đời cũng đánh không lại Tả Lãnh Thiền. Lâm Phàm lần nữa đối Ninh Trung Tắc thôi miên. Sư phụ ngươi xác thực khiến sư nương có chút thất vọng. Sư nương vốn định đem phái Hoa Sơn hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Thế nhưng là sư phụ ngươi muốn khảo nghiệm ngươi cái này, khảo nghiệm ngươi cái kia, còn muốn ngươi đem bản thân mau bệnh sửa đổi tới. Sư phụ ngươi thế nhưng là sợ chết Tả Lãnh Thiền. Chỉ sợ đời này đều thành không năm Nhạc minh chủ. Ninh Trung Tắc cảm xúc hơi hơi thấp nói ra. Vậy làm sao bây giờ? sư nương sẽ không để cho đồ đệ một mực lưu tại phái Hoa Sơn. Ngày ngày hướng về phía một cái nhìn ta khó chịu sư phụ đi. Lâm Phàm hỏi, sư nương len lén đem Tử Tiêu thần công giao cho ngươi. Bất quá cái này Tử Hà thần công muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định. Nhất định phải bình tĩnh lại tới. Tâm vô tạp niệm, nửa đường không thể có mảy may chậm trễ. Nếu không với luyện võ công người thực có hại lớn, thường thường sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ninh Trung Tắc nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.